Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, có chơi có chịu. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa chỗ tại đỉnh núi, ở vào Kim Cha Phong Tây Bắc Bưng, ở vào Quần Phong ở giữa, địa thế thoáng bằng phẳng, mà hai người còn tại ngưng thần quan sát, đột nhiên một hồi tia sáng lấp lóe. Kia chín tòa thạch tháp, tính cả người nào đó bóng người, đều là biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có một cái to lớn khe núi hiện ra tại hoàng hôn bên trong. Vô Cửu, Linh Nhi cực kỳ hoảng sợ. Vi Xuân Hoa lại ứng biến cực nhanh. Nghiêm nghị quát nói, Nghiễm Sơn, giết rồi hai người kia. Ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, còn tại vây khốn bên trong Nguyên Kim Nguyên Tịch. Đột nhiên cầm ra ngọc phù đập vào trên thân, trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang xông lên trời. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ căn bản không kịp động thủ, từng cái kinh ngạc ngẩng đầu mà lại không thể làm gì. Vì Xuân Hoa không làm trần chờ, đưa tay vung lên, Nghiễm Sơn, theo lão thân phá trận, giải cứu tiên sinh, chậm đã, Linh Nhi đã lấy lại tinh thần. Vội vàng ngăn cản nói, Vô Cửu trước khi đi cùng ta bàn giao, vạn nhất có biến, ngay tại chỗ kết trận cố thủ, lấy phòng thụy tường đưa tới cường viện. Vi Xuân Hoa y nguyên là vô cùng lo lắng, buông tay nói, đây là Bộ Châu, sao là cường viện, vô tiên sinh hắn thân xông vào trận địa pháp, nếu như bất trắc, Linh Nhi trấn an nói, Vô Cửu như thế bàn giao. Tất có châm trước, Kim Cha Phong hộ sơn đại trận, dễ thủ khó công, người ta không ngại chờ một lát, sau đó lại đi tính toán. Cái này, cũng được, chỉ mong tiên sinh không việc gì. Vì Xuân Hoa cũng biết rõ, bằng vào chỉ có 14 người, cường công Kim Cha Phong, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình, đặc biệt là nguyệt tộc các hán tử. Cận thân bác đấu, dũng mãnh vô địch, lại cũng không sở trường pháp lực thần thông. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể ngay tại chỗ chờ, mà nàng lại yên tâm không xuống. Hỏi, Linh Nhi, tiên sinh hắn có hay không phương pháp thoát thân? Ta cũng không biết. A, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, có người, phanh, hai chân rơi xuống đất. Vậy mà thu thế không được. Liên tiếp lảo đảo mấy bước, này mới khó khăn lắm đứng vững hai chân, mà Vô Cửu lại không lo được chật vật, hướng về phía tự thân dò xét, ngược lại nhìn quanh bốn phía, lại vội theo tiếng nhìn lại, pháp lực tu vi không ngại, lại vì cấm chế cách trở mà khó mà tự nhiên, đặt chân chỗ tại, chính là cốc đáy, mà đã từng hắc ám khe núi, dường như đổi rồi thiên địa. Chỉ gặp hơi nước trắng mịt mờ bầu trời dưới, mây mù nhàn nhạt, khí cơ nồng đậm, cũng có chín tòa bạch ngọc thạch tháp cao chót vót. Mà mấy trăm trượng bên ngoài, có tòa thạch tháp, chính là vờn quanh cự tháp 8 tòa thạch tháp một trong. Cao chừng 300 trượng, chiếm đất 4-5 dặm, như là núi nhỏ đồng dạng, mà chính là cái kia như ngọn núi nhỏ thạch tháp phía trên. Vậy mà toát ra hai đạo người quen bóng, Vô Cửu thần sắc cứng lại, nghẹn ngào nói, phu đạo tử, Long Thước, kia đột nhiên hiện thân hai trung niên nam tử, một cái thư sinh trang phục, đỉnh đầu vòng sát, trên mặt âm hiểm cười, không phải đã từng chết đối đầu, Ngọc Thần Điện Tế Ti, phu đạo tử, là ai, một vị khác, thì là thân thể khôi ngô. Dâu vàng tóc vàng, trợn mắt tròn xoe, lại là Long Thước bộ dáng. Gia hỏa kia tại phía xa địa lô Hải Long Vũ Sơn Trang. Hắn làm sao vậy chạy tới Bộ Châu? Cũng vừa lúc tại hắn Vô Cửu lâm nguy thời điểm bốc rồi đi ra. Âm mưu a, mà Cừu gia không chỉ nơi này. Liền tại hắn kinh ngạc thời khắc, lại có một đám bóng người, từ đằng xa bốc rồi đi ra. Có tới mấy trăm chi nhiều, rất nhiều gương mặt, giống như đã từng quen biết, đặc biệt là cầm đầu một vị người trung niên cùng một vị lão già. Tượng tai, nhạc chính, đó chính là đã từng Tinh Vân Tông Huyền Vũ Cốc một giúp đệ tử. Cũng là đã từng Oan gia cừu địch, mà trông coi Kim Cha Phong Hà Diệp trưởng lão, lại không thấy tăm hơi. Ha ha, vô cứu, từ biệt nhiều năm, lại gặp mặt rồi, dám đoạt ta nữ nhân, dù cho đuổi tới chân trời, lòng mỗ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phu đạo tử cùng Long Thước, từ trên thạch tháp bay thấp mà xuống, nhìn hắn hai người hành động tự nhiên, cũng không nhận đến pháp trận cấm chế, chỉ là riêng phần mình trên thân, lại chớp động lên quang mang nhàn nhạt mà tựa hồ có khác thành tựu. Cùng đó trong nháy mắt, mấy trăm tu sĩ vậy vọt tới thạch tháp dưới chân, trái phải tản ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại không dám phụ cận, vẻ mặt khác nhau, cạn mà dễ thấy, một vị nào đó Huyền Vũ Nhai đệ tử xưa đâu bằng nay. Đã xa xa ngoài tưởng tượng của mọi người, vô cứu không chịu được lui lại mấy bước, mà lâm vào đại trận, đối mặt trùng vây, căn bản không đường có thể đi. Hắn nhìn quanh hai bên, vẫn oán hận không thôi, Thụy Tường lão nhi, vậy mà thiết hạ như thế bẫy dập, uổng ta chân thành đối đãi, đáng giận lão già, mà lời còn chưa dứt, hắn trợn hai mắt lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị không sợ nói: "Phu đạo tử, Long Thước, bản tiên sinh đã không phải năm đó mềm yếu có thể bắt nạt. Hai vị lại làm khó dễ được ta." Phu đạo tử cùng Long Thước rơi vào trăm trượng bên ngoài, mà hai người tựa hồ nắm vững thắng lợi, cũng không vội vàng nổi lên, mà là một cái ra vẻ kinh ngạc, một cái mở miệng chào phúng: "Ai nha, ngươi đã là phi tiên cao nhân?" "Hừ, ngươi tu tới phi tiên, cách này bất quá hai tháng, căn cơ chưa ổn, chỉ có bề ngoài, hôm nay chết chắc." Vô cữu sắc mặt biến hóa, không chịu được lại lui lại một bước. "Thụy Tường lão nhi, hắn đem ta bán được sạch sẽ." Hắn cũng không còn trước đó trấn định, lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng, nhưng lại nghi hoặc khó nhìn, nói năng lộn xộn nói: "Mà rời đi Hạ Châu về sau, Thụy Tường Thủy Chung cùng ta đồng hành, cũng không rời đi nửa bước, như thế nào cùng hai vị truyền lại tin tức đây? Thụy Tường lão nhi như thế hại ta, gây nên cớ gì? Hắn đi phương nào? Còn có Hà Diệp trưởng lão, hai vị tại phía xa Lô Châu, cũng không biết được ta động tĩnh, lại tại Kim Cha Phong kết trận mà đợi, há có thể trùng hợp như thế?" Hắn tựa như là một cái lâm vào khốn cảnh cược đồ, lời nói cử chỉ bên trong lộ ra không hiểu tuyệt vọng. Mà đang lúc hắn nguyên nơi xoay quanh, cuống quýt lại nói: "Hai vị chớ có tới đây, nếu không lưỡng bại câu thương." Phu đạo tử đi đến rồi 30 trượng bên ngoài, cùng bên người Long Thước đổi rồi cái ánh mắt, sau đó dừng lại bước chân, đưa tay nhặt lấy nhỏ ria mép, cười nói: "Ngươi cũng không cần phô trương thanh thế, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Quỷ Thánh Tinh, Cửu Tinh Thần Kiếm, cùng chiếc cung thần đó, có lẽ có thể miễn đi vừa chết. Bất quá, lại muốn phế đi tu vì mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Long Thước thì là trên mặt sát khí, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Đã có nói trước a, ta chỉ cần chiếc cung thần đó." Phu đạo tử gật lấy đầu, ý vị sâu dài nói: "Ngươi muốn thần cung, ta muốn Cửu Tinh Thần Kiếm, mà Ngọc Chân Nhân muốn là Thánh Tinh, lại không biết ai muốn tính mạng của hắn." Vô Cữu ra mặt run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, liền giống như một đầu dê đợi làm thịt, chờ đợi lấy vận rủi hàng lâm, mà hắn lại không phục không cam lòng, hoang mang không thôi: "Như thế nào là cái dạng này đâu? Ông trời không nên lấn ta." "Ha ha." Phu đạo tử dò xét lấy Vô Cữu bối rối, ý đồ phân biệt rõ ràng thật giả, mà một đầu cùng đường mạt lộ người, bây giờ không có cố làm ra vẻ lấy cớ. Hắn mỉm cười, rộng lượng nói: "Người ta cũng coi là đánh rồi hơn 20 năm giao tế. Bây giờ thắng bại đã định, ta không ngại giải thích cho ngươi một hai. Ồ, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Long Thước không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, ai nha, không cần rông dài, giết người đoạt bảo. Vô Cửu lại trừng hai mắt một cái, phất tay áo cuốn một cái, trong tay nhiều rồi một chương người xương đại cung, không thèm đếm xỉa vậy tức giận nói, cho dù là chết, ta cũng phải làm cái minh bạch, nếu không ai cũng mơ tưởng cướp đi ta hám thiên thần cung. Long Thước không cam lòng yếu thế, khiêu khích nói, Thụy Tường sớm đã trong tối cáo chi, người pháp lực không tốt. Vô Cửu lên đại cung, đưa tay cầm cung dây cung, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ngươi mà lại thử nhìn một chút, trước khi chết, ta trước muốn rồi mạng chó của ngươi. Long Thước sắc mặt cứng đờ, tấm kia thần cung lợi hại, hắn sớm có lĩnh giáo, nếu là đối phương thật sự tìm hắn liều mạng, hậu quả khó liệu. An nâng chớ vội, phu đạo tử khoát tay áo, thuyết phục nói, Vô Cửu, ngươi nếu có thể kéo ra tấm kia thần cung, cần gì phải cùng ta lắm mồm đâu. Quả nhiên, Vô Cửu vẻ mặt trần trờ, cuối cùng vẫn hậm hực thả xuống đại cung. Phu đạo tử mỉm cười gật đầu, nói tiếp đi nói, Ngọc Thần Điện tôn sứ, cũng chính là Ngọc Chân Nhân, từng cùng Quan Hải Tử đạt thành một cái ước định, nếu như quỷ yêu hai tộc không thể giết ngươi, liền do Quan Hải Tử tương trợ, dùng cái này đổi lấy Ngọc Thần Điện khoan dung, cũng giúp đỡ hắn trùng kiến tông môn. Mà ngươi vận khí không tệ, không những trốn ra quỷ yêu hai tộc hợp vây, còn theo lấy Quan Hải Tử trở lại rồi Hạ Châu. Vì thế, Ngọc Chân Nhân cực kỳ bất mãn. Ta được tin này chuyện về sau, từ bên trong hòa giải, Quan Hải Tử thâm biểu cảm kích, nói rõ ràng nguyên do, chỉ vì Thụy Tường nguyên cớ, đáp ứng đem ngươi trục xuất Hạ Châu, cũng đem ngươi giao cho trong tay ta, e sợ cho có biến. Ta trong tối liên lạc Thụy Tường, chỉ cần hắn theo kế hành sự, ta đồng ý hắn khai sáng tiên môn, khống chế Bộ Châu, trở thành một phương chí tôn. Phu đạo tử lời nói âm thanh tại yên tĩnh cùng trống trải bên trong quanh quẩn. Vô Cửu lại nhíu lại lông mày, cắn lấy khóe miệng, ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt cổ quái. Trận kia mở đầu tại Lô Châu âm mưu cái bẫy, cũng không kết thúc, cho dù là đến Bộ Châu về sau nhất cử nhất động. Vậy tại Quan Hải Tử cùng Thụy Tường tính kế bên trong, mà hắn không chút nào biết được, cho đến hôm nay lúc này, ai, lòng người khó lường, mà như thế tính kế, nghĩ đến đã là đau đầu, lại làm cho Ngọc Chân Tử, Quan Hải Tử, Thụy Tường chi lưu, làm không biết mệt, có mệt hay không a? Gây nên lại là cái nào vậy? Thụy Tường cũng là giữ lời hứa, dự đoán truyền lại tin tức, theo như hắn nói, người tại Hạ Châu đã tu tới phi tiên, lại bị bức ra quan, căn cơ bất ổn, pháp lực không tốt, mà làm miễn bất trắc, vẫn là tìm đến Long Thước, Long huynh tương trợ, cũng tại Kim Cha Phong Thiết hạ bẫy dập, người ta huynh đệ giao tình, không nói hai lời, huống chi ta cùng cái kia tiểu tử không đội trời chung. Hắn đoạt ta nữ nhân, ta hôm nay liền đoạt hắn thần cung. Long Thước có hai lớn ham mê, bảo vật cùng nữ nhân, bây giờ hắn vội vã đuổi tới Bộ Châu, báo thù bên ngoài, chính là nghĩ muốn đạt được đối phương bảo vật, tấm kia làm hắn sợ hãi mà lại thèm nhỏ dãi ba thước thần cung. Vô Cửu cúi thấp đầu, vẻ mặt uể oải, đến Bộ Châu mới bắt đầu, liền phát giác Thụy Tường cùng Nguyên Thiên môn đệ tử cử động dị thường. Mà khi lúc chưa làm suy nghĩ nhiều, ai ngờ hết thảy sớm có dấu hiệu, bây giờ ngươi kiếp số cố định, tự chui đầu vào lưới, mà lại giao ra Huyền Quỷ Thánh Tinh cùng Cửu Tinh Thần Kiếm. Đương nhiên còn có tấm kia thần cung, ta đáp ứng lưu ngươi một mạng. Phù đạo tử vẫn như cũ là trên mặt đắc ý, Vô Cửu ngẩng đầu lên, giật mình nói, lúc trước Bạch Khê Đầm, Ngọc Chân Nhân nghĩ muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, lại giơ cao đánh khẽ, khiến ta rất là khó hiểu. Hôm nay mới biết, hắn một mực đang dòm ngó quỷ tộc Thánh Tinh, lại sợ chọc giận quỷ xích, liền tới một chiêu dục cầm cố túng, đem ta lưu đày tới rồi xa xôi bộ châu. Thật sự là nhọc lòng a. A, ngươi cũng không hồ đồ. Phù đạo tử ánh mắt lóe lên, ta hồ đồ a, trông coi Kim Cha Phong Hà Diệp, vì sao không thấy tăm hơi? Trước đây nhìn thấy thi hài, chẳng lẽ có giả? Vô Cửu lời nói thành khẩn, Hà Diệp chính là Tinh Vân Tông đệ tử, do Thụy Tường dụ xuất trận pháp. Há, cử động lần này không chỉ trừ đi Tinh Vân Tông dư nghiệt, còn tạo thành giả tượng dẫn ta lên làm. Phù đạo tử rốt cục hao hết rồi kiên nhẫn, khoát tay áo, Vô Cửu, ngươi đã nhưng biết được tiền căn hậu quả, liền nhận thua cuộc a. Vô Cửu lại chân mày nhướng lên, giơ tay lên bên trong đại cung, người nào thua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN